Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 448, bên thắng. Trung, bành, rất nhiều thứ là không cần thiết che giấu, tỉ như sở dịch cái kia có thể đầy đủ tuyệt đối nghiền ép người khác thực lực. Đã từng đứng trước Kizaru thời điểm. Sở dịch muốn chiến thắng hắn còn lâu mới có được bây giờ dễ dàng như vậy. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Kizaru, sở dịch cũng cảm giác đối phương yếu cùng chiến năm cặn bã một dạng. Hoàn toàn không cần thiết dùng cái gì bạo phát, đơn thuần dùng pháp tắc tiến hành nghiền ép, dễ dàng chính là đem Kizaru chiến thắng. Mà lại, sở dịch ra tay vô cùng dùng lực, Kizaru thân thể bị pháp tắc uy năng sau khi va chạm trực tiếp chính là vỡ nát tại sở dịch trước mặt, sau đó hắn thân thể mới chậm chạp bắt đầu khôi phục khép lại. Không sai, giờ này khắc này sở dịch giết chết Kizaru cũng không phải là thật đem giết chết, mà chính là đem Kizaru biến thành chính mình huyết nô. Mà sở dịch để Kizaru biến thành tự thân huyết nô ý nghĩ chính là để nắm giữ thời gian ảo diệu Kizaru thủ vệ tại bên trong dòng sông thời gian. Dạng này có người muốn thời gian sử dụng ảo diệu bước vào thời gian trường hà làm sự tình. Sở dịch trước tiên thì có thể biết. Rất hiển nhiên, đây chính là sở dịch dùng đến đề phòng thần bí tổ chức phương pháp. Cái kia chính là tại bên trong dòng sông thời gian đặt một cái thủ vệ. Tại không có nhìn thấy Kizaru thời điểm, sở dịch dĩ nhiên chính là biết thời gian sử dụng ảo diệu người khác biệt. Nhưng bước vào thời gian trường hà hậu nhân, nhất định có thể tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy đạo lý. Bởi vì, toàn bộ thế giới thời gian trường hà chỉ có một đầu mà thôi. Vô luận thời gian sử dụng ảo diệu người ở đâu, hắn muốn cải biến lịch sử lời nói, đều là nhất định phải bước vào bên trong dòng sông thời gian. Mà cái kia thời điểm, sở dịch thực liền có thể thả một cái phân thân tiến vào thời gian trường hà. Tại bên trong dòng sông thời gian tiến hành thủ vệ. Nhưng là, sở dịch tuy như dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ đến chế tạo phân thân, đều sẽ ảnh hưởng sở dịch tự thân thực lực. Hắn thực lực muốn là yếu bớt, thần bí tổ chức hoàn toàn có thể chính diện cứng rắn. Mảy may không cần thiết tiến vào thời gian trường hà làm sự tình. Như thế sở dịch chế tạo phân thân tiến vào thời gian trường hà, không phải hoàn toàn vô dụng công sao? Hiện tại tốt, làm cho Kizaru một mực trấn thủ tại bên trong dòng sông thời gian. Sở dịch cũng không cần phải sợ hãi những cái kia có thể thời gian sử dụng ảo diệu cao thủ tiến vào bên trong dòng sông thời gian làm sự tình. Ngược lại là Kizaru, hắn thời gian ảo diệu vừa mới có chỗ tiến bộ, liền bị sở dịch trực tiếp cầm tù tại bên trong dòng sông thời gian. Có thể nói là khổ cực tới cực điểm. Đồng thời, vừa mới tiến bộ hải quân đại tướng Kizaru liền trực tiếp mất tích. Khẳng định là sẽ ở hải quân nội bộ nhấc lên một trận dao động. Chỉ là, vì thân nhân mình, bằng hữu an toàn. Sở dịch lo lắng chẳng phải nhiều, đem Kizaru biến thành huyết nô là phương pháp tốt nhất, cho nên thuận lợi chuyển hóa Kizaru vì huyết nô về sau. Sở dịch chính là trở về tới Sabaody quần đảo. Cái này thời điểm, đúng lúc Mihawk thanh âm quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Chính là sử dụng linh hồn câu thông nói ra, đỏ bàn tử người cá nắm giữ là thời gian ảo diệu. Hắn thời gian ảo diệu muốn là tu luyện tới trình độ nhất định lời nói, hoàn toàn có thể thay thế sở dịch ngươi trấn thủ tại cái gọi là bên trong dòng sông thời gian. Mặc dù nói, đem đỏ bàn tử người cá mãi mãi cũng quan tại bên trong không gian kia hơi có chút hủy khuất. Nhưng ở chúng ta giải quyết thần bí tổ chức trước đó, cái này tựa như là phương pháp tốt nhất. Theo ngươi thì sao, sở dịch? Xác thực, Tiger giúp ta trấn thủ tại bên trong dòng sông thời gian, xem như phương pháp tốt nhất. Bất quá vừa mới ta tìm tới Tiger vật thay thế, cho nên Mihawk cũng không cần phải phiền phức Tiger. đem Kizaru thời gian ảo diệu tiến bộ, tiến vào thời gian trường hà sự tình báo cho Mihawk, làm Mihawk biết Kizaru trở thành Tiger vật thay thế về sau. Tuy nhiên miệng phía trên nói Tiger như vậy giải phóng, sở dịch lại là cảm giác Mihawk hơi có chút tiếc nuối đâu. Tốt, à, Mihawk thì là đơn thuần không muốn gặp Tiger mà thôi. Dù sao hai người thấy thế nào đối phương đều là không vừa mắt. Đương nhiên, có thể có người thay thế Tiger tiến vào thời gian trường hà trấn thủ. Mihawk tổng tới nói vẫn là vui vẻ. Dù sao Tiger chính là đồng bạn. Đây là Mihawk không có cách nào phủ nhận sự thật mà. Sau đó, thời gian ảo diệu sự tình giải quyết. Sở dịch liền không cần thiết quan tâm Kizaru mất tích đối hải quân có thể tạo thành như thế nào. Ảnh hưởng, chuyên tâm đưa ánh mắt đặt ở tân thế giới liền tốt. Như vậy lúc này thời điểm tân thế giới tình huống như thế nào? Tổng tới nói, không có sở dịch trong tưởng tượng loạn, cũng không có sở dịch trong tưởng tượng mở ra siêu đại quy mô chiến dịch đi. Dâu trắng đoàn hải tặc đột nhiên phải đối mặt rơi đài tình huống. Là tất cả thế lực sớm liền nghĩ đến. Giống như là tân thế giới bên trong còn lại ba cái, tứ hoàng. Bọn họ rất sớm trước đó liền chuẩn bị muốn tiếp nhận dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Lại là không nghĩ tới nguyên bản tại đại hải trình trước nửa đoạn cắm rễ hải quân. Quân cách mạnh, thậm chí cả sát thiên. Đoàn hải tặc bỗng nhiên thân thủ tiến vào tân thế giới. Cái này để tứ hoàng bên trong còn lại ba cái cảm giác được khó giải quyết. Tóc đỏ đoàn hải tặc còn dễ nói một số. Bọn họ cùng sát thiên đoàn hải tặc quan hệ rất tốt. Sát thiên đoàn hải tặc có thể ăn thịt lời nói. Tóc đỏ đoàn hải tặc khẳng định là có thể ăn canh. Ngược lại là bách thú, Kaido cùng bác gái, Salad Linlan. Bọn họ nguyên bản đối tượng hợp tác cũng là dâu đen, tích. Người nào muốn tiến vào tân thế giới loạn chiến thời kỳ về sau. Dâu đen, tích người đột nhiên biến mất. Một chút liền để bách thú, Kaido cùng bác gái, Salad Linlan thiếu một cái đối tượng hợp tác. Dạng này ngoài ý muốn chính là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Cho nên tại tranh đoạt địa bàn thời điểm, bách thú, Kaido cùng bác gái, Salad Linlan một phương diện biểu hiện ra bỏ ta người nào khí. Thế, một phương diện khác lại là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đẩy mạnh. Sợ, sát thiên, đoàn hải tặc liên hợp hải quân. Quân cách mạnh, tóc đỏ đoàn hải tặc, bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn bắt đầu hạ tay, mà tại bách thú, Kaido cùng bác gái, Salad Linlan chậm lại tốc độ thời điểm. Hải quân cùng quân cách mạnh tiến lên tốc độ đồng dạng là giảm bớt không ít. Như thế tạo nên kết quả chính là, tân thế giới bên trong ma sát nhỏ mặc dù nói là rất nhiều. Mà lại đồng dạng là tương đương hỗn loạn, nhưng ở đại quy mô chiến dịch không có bạo phát tình huống dưới. Tân thế giới bên trong chết người vẫn là man thiếu. Cái này cho sát thiên, đoàn hải tặc rất nhiều cơ hội thu nạp tân thế giới bên trong nhân khẩu. Nguyên bản, sát thiên, đoàn hải tặc mục đích cũng là nhiều người hơn miệng. Lúc này tân thế giới bên trong quy mô nhỏ chiến dịch không ngừng. Không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều người quyết định, tranh thủ thời gian thoát ly cái này thỉnh thoảng thì mở ra chiến dịch tân thế giới. Cho nên nói, vô luận tân thế giới bên trong địa bàn. Đến cùng là ai chiếm lĩnh nhiều. Lúc này theo tân thế giới cục diện liền có thể nhìn ra. Sát thiên, đoàn hải tặc khẳng định cũng là sau cùng bên thắng. Bởi vì, làm tất cả mọi người đi tranh đoạt địa bàn thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc chính tận khả năng chuyển di nhân khẩu. Đợi đến tất cả mọi người ý thức được. Nhân khẩu mới là tân thế giới tranh đoạt quan trọng lúc. Sát thiên. Đoàn hải tặc ánh mắt lại hội chuẩn xác rơi vào trên địa bàn. Đây chính là sát thiên, đoàn hải tặc ưu thế chỗ. Đây chính là sát thiên, đoàn hải tặc có thể trở thành sau cùng bên thắng nguyên nhân. Quyển sách này có độc.